Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiết phải làm thế nào? Người phụ nữ trước mặt này có một chút ấn tượng với anh, cũng không có. Thế mà cô lại nói rằng anh yêu cô ư? Anh thật sự yêu cô sao? Một người làm sao có thể quên đi mất người mà mình đã yêu mến? Nếu như anh thật sự yêu cô, tại sao lại hoàn toàn không thể nhớ ra cô chứ? Anh thật sự là yêu cô sao? Mọi ký ức về cô, tại sao đều trống rỗng? Anh không tin em sao? Phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ trong tâm trí, cô yếu ớt hỏi, đôi mắt mở sương, trái đi đáy mắt vụt qua tia thống khổ. Trái tim anh nhảy lên điên cuồng. Anh có nên tin tưởng cô không? Vậy còn chuyện của Triệu Văn Anh thì thế nào? Anh cuối cùng nên tin ai đây? Vì sao trí nhớ hỗn loạn lại như thế này? Đầu của anh quá đau. Anh đừng bức chị dâu như vậy nữa. Đang lúc Ôn Triệt tâm thần bất định, Ôn Tuyền không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, nắm lấy bả vai anh dùng sức lắc. Chị dâu thật vất vả, mới thoát ra được bóng ma trong lòng. Hai người khó khăn lắm mới hòa hợp được, không dễ gì mới có được hạnh phúc. Tại sao anh lại nghi ngờ chị ấy? Khuôn mặt cô do bị kích động mà trở nên trắng bệch sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ vừa rồi. Chết tiệt, vì sao ông trời lại đối với hai người như vậy chứ? Tại sao lại bắt nạt chị dâu như vậy? Thật là đáng giận mà. Tuyền Tuyền, anh, em cam đoan với anh yêu chị dâu, anh thật sự rất yêu chị ấy. Chính anh đã nói với em như vậy. Em là em gái ruột của anh, chẳng lẽ còn đi lừa gạt anh sao? Anh phải tin em, đừng bởi vì mất trí nhớ mà đối xử với chị ấy như vậy, không nên tàn nhẫn như vậy. Nói xong cô bỗng nhiên quỳ xuống đất mà ôm mặt khổ sở khóc nức nở. Anh rung động nhìn chằm chằm vào em gái, cô ấy vì biết anh không nhớ rõ người phụ nữ này mà trở nên bi thương như vậy. Tuyền Tuyền, em đừng như vậy, em đứng lên đi. Vũ Đồng dịu dàng ôn ủi Tuyền Tuyền, cô cố gắng, cố kéo cô đứng dậy. Chị dâu, anh đối với chị như vậy, chị không cảm thấy tức giận sao? Tuyền Tuyền vừa khóc vừa hỏi cô. Anh ấy rất quá đáng, thật sự là không công bằng mà. Em đừng như vậy Tuyền Tuyền. Triệt cũng không phải là cố ý như vậy. Anh ấy bị tai nạn ô tô, não bị va đập nên em không nên trách cứ anh ấy. Chị còn muốn nói đỡ cho anh ấy nữa. Chính anh ấy đã từng nói qua, anh ấy sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chị. Anh ấy rõ ràng rất yêu chị, tại sao lại đi tin cái lời cô Triệu Vân An kia nói chứ? Tại sao lại không tin lời chúng ta? Anh không muốn, không tin, chỉ là không biết làm cách nào để tin. Ôn Triệt buồn bực, nhìn thấy em gái khóc rất thương tâm, nhưng lại không biết cách nào để an ủi cô. Trái ngược với con bé đang than trời trách đất kia, thì người trong cuộc lại tỏ ra bất bình tĩnh, nâng Ôn Tuyền dậy, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, dịu dàng an ủi. Anh bất giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mặt cô mơ hồ ngân ngấn nước, nhưng đôi môi hồng lại phát ra lời bình thản đến như vậy, không hề có một chút oán hận. Cô tìm cách thuyết phục Ôn Tuyền, muốn cô ấy nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại, lẳng lặng thu dọn mảnh vỡ của bình hoa vừa rồi rơi xuống. Đột nhiên anh giật mình. Em vẫn ổn đó chứ? Động tác của cô trở nên cứng ngắc một chút, vài khắc sau thì ngẩng đầu lên, nhìn anh mỉm cười nói. Em không sao, anh đừng lo lắng. Vào lúc này mà cô còn có thể cười được sao? Anh hoảng hốt. Cô tiếp tục thu dọn mảnh vỡ, đột nhiên ngón tay nhỏ nhắn trắng bệch của cô bị một mảnh thủy tinh cứa vào, chảy máu đỏ sậm. Cô dường như không hề cảm thấy đau đớn, không kêu lên một tiếng, đưa ngón tay vào trong miệng lặng lặng mút lấy. Anh trợn mắt nhìn động tác quá mức bình tĩnh của cô, trên ngực dường như có một cây kim đang đâm vào. Đây là đau xót hay chỉ là áy náy, anh vẫn không thể nào phân biệt được. Em có hạnh phúc không? Anh đột ngột hỏi, ngay cả chính anh cũng không hiểu được vì sao mình lại hỏi một câu như vậy. Cô ngẩn người. Ở cùng với tôi, em có cảm thấy hạnh phúc không? Anh chân thành nghiêm túc hỏi, nhưng không biết tại sao lại cấp bách muốn biết được đáp án. Cô chăm chú nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Anh hít vào một hơi thật, chật vật nói lên những lo lắng trong lòng. Cho dù tôi có quên em, hoàn toàn không thể nhớ được chính mình có yêu em hay không. Như vậy em có cảm thấy hạnh phúc không? Có, cô không một chút do dự. Tại sao? Bởi vì em yêu anh. Cô yêu anh, cho dù anh có không nhớ rõ người anh yêu là cô, thì cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ôn Triệt nghĩ đến nát óc vẫn không thể hiểu nổi Vũ Đồng. Tim đập rộn lên thình thịch loạn nhịp nhìn cô chằm chằm. Tại sao? Tại sao ư? Từ sau khi chồng mình bị tai nạn xe hơi, Vũ Đồng cũng không ít lần đặt tay lên ngực tự hỏi câu này. Vì sao người đàn ông cô yêu thương nhất bị mất trí nhớ, lại hoàn toàn không thể nhớ được đã từng yêu cô? Cô vẫn không hề suy sụp, vẫn luôn kiên cường để tiếp tục đối mặt. Vì sao cô không còn giống như lúc trước khi anh quyết định phải ly hôn với cô? Ngay lập tức cô như rơi vào vực sâu không đáy, không thể tự mình thoát ra. Em đã từng là một người phụ nữ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.